phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, khinh thường, chạm vào, hỏa linh lung đột nhiên một chưởng đem trước mặt cái bàn chụp tứ phân ngũ liệt. Xinh đẹp trên mặt mang theo vài phần thô bạo, người muốn tìm tấu là đi. Nàng trao trao mày, xem đan viện viện chủ giật giật nắm tay. Ta hỏa linh lung làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc. Cũng không giống các ngươi mấy viện lão bất tử như vậy thích dùng bất nhập lưu thủ đoạn. Tứ cấp phù triện nhưng là lâu nha đầu bản thân luyện, đan viện viện chủ gặp hỏa linh lung vừa muốn động nắm tay, nhớ tới lần trước hắn bị nàng tấu 3 ngày sượng mặt giường khứu sự. Mặt nháy mắt đen, hỏa linh lung, hiện tại còn ở trận đấu. Ngươi đừng lớn lối như vậy, lão nương liền kiêu ngạo. Ngươi làm khó dễ được ta. Hỏa linh lung mị mị mắt hạnh, tông chủ thấy thế vội vàng nói. Hỏa sư muội không cần kích động, trước mặt nhiều đệ tử như vậy mặt đánh lên ảnh hưởng không tốt, hừ. Lần này ta liền cấp tông chủ một cái mặt mũi. Các ngươi nếu ai dám tiếp tục ở trước mặt ta chửi bới phù triện viện đệ tử. Lão nương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hỏa linh lung hừ lạnh một tiếng thu hồi nắm tay tọa hồi. Nguyên vị. Khác viện chủ nhịn không được đánh cái rung mình, này mẫu bạo long quả thực là quá kiêu ngạo, tông chủ thu được mấy viện viện chủ ai oán sắc cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đùa, hắn cũng không muốn đi trêu chọc này con mẫu bạo long. Lâu Mộ Yên lui ra đài chiến đấu sau coi nàng tinh thần lực tự nhiên cũng phát hiện tình cảnh này. Bên môi nàng gợi lên mặt hứng thú độ cong. Nguyên lai viện chủ ở tông môn còn có, mẫu bạo long, biệt danh. Bất quá ai nắm tay đại ai nói chuyện, này mãi mãi không thay đổi đạo lý dùng ở nơi nào đều áp dụng. Kế tiếp đối thủ Lâu Mộ Yên chiều đến là Tiết Lan Nhi. Cũng không biết là không phải có người cố ý đem các nàng làm ở cùng nhau. Sân ga thượng, Tiết Lan Nhi ở trận pháp viện cũng được cho là mỹ nữ. Nhưng hòa khí chất xuất trần diện mạo khuynh quốc khuynh tình Lâu Mộ Yên so sánh với tư sắc hòa khí chất hoàn toàn bị Lâu Mộ Yên so đi xuống. Trước kia xem Tiết Lan Nhi cũng rất xinh đẹp, thế nào cùng Lâu Mộ Yên nhất so cảm giác giống như là rơi xuống trong bụi bậm đi, một gã trận pháp. Viện đệ tử cảm thán nói, Lâu Mộ Yên không đơn giản là ngũ quan tinh xảo tuyệt luân cái loại này xinh đẹp. Của nàng Mỹ càng là khí chất thượng thăng hoa, phong khinh vân đạm bừng tỉnh trên 9 tầng trời tiên nữ. Bất chợt toát ra một loại phô trương lười nhác thái độ. Lại làm cho người ta cảm thấy tư thế oai hùng hiên ngang. Dã tính có vị, hai loại khí chất nếu đặt ở người khác trên người khả năng sẽ cảm thấy đột ngột. Nhưng bị Lâu Mộ Yên biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, vô luận đi đến nơi nào. Của nàng phần này độc đáo khí chất đều thập phần chói mắt hấp dẫn nhân. Đương nhiên, điều này cũng là ở có thực lực điều kiện tiên quyết hạ. Nếu Lâu Mộ Yên chính là một cái kiếm vương dưới kiếm sư, kia nàng có lẽ đã sớm luân vì khác cường giả đồ chơi. Tiết sư tỷ không biết có thể hay không thắng Lâu Mộ Yên, tên còn lại tuy rằng cũng đồng ý Lâu Mộ Yên đẹp hơn, nhưng Tiết Lan Nhi dù sao cũng là bọn họ trận pháp viện. Tự nhiên hy vọng nàng có thể thắng. Tiết sư tỷ cùng Lâu Mộ Yên tu vi tương đương đều là kiếm tông cao nhất. Nhưng Lâu Mộ Yên trong tay có tứ cấp phù triện, thắng được khả năng tính lớn hơn nữa, kỳ thực Tiết sư tỷ cũng là có ẩn nấp thủ đoạn. Cuối cùng ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, chính là... Tiết sư tỷ khả là chúng ta trận pháp viện tinh anh. Các ngươi đừng dài người kia chí khí diệt bản thân uy phong, phù triện viện các đệ tử tắc một mặt. Chờ mong xem đài chiến đấu vì Lâu Mộ Yên hò hét trợ uy. Phù triện viện đã rất nhiều năm đều ở bên trong môn đệ tử khảo hạch tái trung điếm đề. Lần này có Lâu Mộ Yên cùng tử xe thế cường cường tiến vào cuối cùng một ngày tái sự. Rất là dài quá bọn họ thể diện. Cũng hy vọng bọn họ có thể đi được xa hơn. Lâu Mộ Yên, có cái gì thủ đoạn liền sử xuất hiện đi. Tiết Lan Nhi cũng nghe được phía dưới thảo luận. Vốn đối bản thân Mỹ mạo thập phần tự tin nàng, ở Lâu Mộ Yên trước mặt cũng nhịn không được ghen tị. Trong lòng nàng thầm hận không thôi, cũng chuẩn bị lần này đối chiến trung tướng Lâu Mộ Yên đánh bại. Chỉ bằng ngươi cũng xứng ta sử dụng thủ đoạn. Lâu Mộ Yên chau chau mày, thần sắc gian mang theo vài phần khinh thường. Nàng rất ít hội đối ai lộ ra loại vẻ mặt này. Nhưng đối Tiết Lan Nhi loại này thích sau lưng nói huyên thuyên tiểu nhân quả thật thật chán ghét. Cũng không tiếc đối nàng dùng quá nhiều thủ đoạn. Hừ, kia hôm nay khiến cho ngươi xem ta đến cùng xứng không xứng. Tiết Lan Nhi trên mặt ẩn giữ tận sắc. Nàng cấp tốc xuất ra một cây trận kỳ bắt đầu bày trận. Bày trận đồng thời duy nhất tế ra tam kiện phòng ngự loại thánh khí cùng nhất kiện thánh bảo chắn ở thân tiền, vì phòng ngừa Lâu Mộ Yên tạp ra tứ cấp phù triện. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, không cần như vậy gióng trống khua chiêng phòng bị ta, đối đãi người khác ta sẽ dùng phù triện, nhưng nện ở trên người ngươi ta cảm thấy quá lãng phí, ngươi khinh người quá đáng, Tiết Lan Nhi. Âm trầm xem Lâu Mộ Yên, đáy mắt toàn là sát ý, dùng của ngươi nói đáp lễ cho ngươi. Có cái gì thủ đoạn liền cứ việc sử xuất hiện đi, Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ tới nhiều cùng Tiết Lan Nhi lãng phí thời gian, hai người đối thoại cùng hành động luôn luôn đều lấy Lâu Mộ Yên làm chủ. Tiết Lan Nhi bị vây bị động, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy Lâu Mộ Yên quá kiêu ngạo. Cũng không biết nàng phần này kiêu ngạo có thể kiên trì bao lâu. Dù sao Tiết Lan Nhi ở ngoài môn trung có thể bị trọng điểm bồi dưỡng. Này bản thân thực lực tuyệt đối sẽ không nhược, Tiết Lan Nhi không ngừng kết ấn xây dựng trận pháp, Lâu Mộ Yên thờ ơ vây quanh bắt tay vào làm xem nàng. Xem Lâu Mộ Yên bình tĩnh thong dong, liền ngay cả thượng thủ vài vị viện chủ đều cảm thấy nàng thác lớn. Tiết Lan Nhi trận pháp rất nhanh sẽ xây dựng xuất ra. Toàn bộ đài chiến đấu đột nhiên bị một cỗ hàn khí xâm nhập. Theo trận pháp tứ phương chui ra tứ chỉ do băng nguyên lực tạo thành cự mãng. Rít gào tận trời bay lên, cấp 3 cao nhất sát trận, Tiết Lan Nhi vậy mà có thể nhanh như vậy liền bố trí ra cao cấp như vậy sát trận. Thiên phú thật sự là kinh người a. Có đệ tử nhịn không được tán thưởng một câu, khác trận pháp viện đệ tử cũng không nghĩ tới Tiết Lan Nhi ẩn tàng rồi thực lực. Y theo của nàng loại này thiên phú muốn thành vì tứ cấp trận pháp sư cơ bản không có gì thác. Thỏ mần ni, này sát trận chính là đánh chết cao giai kiếm tôn đều có khả năng làm được. Lâu Mộ Yên nguy hiểm, ta nghe nói Lâu Mộ Yên đã là ngũ cấp trận pháp sư. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Ngươi không thấy nhân gia bây giờ còn một mặt bình tĩnh, phốc. Ngũ cấp trận pháp sư. Loại này lời đồn các ngươi đều tin. Một gã trận pháp viện tinh anh nói. Nội viện tên kia thịnh hành tông môn thiên tài sư huynh cũng chỉ là ngũ cấp trận pháp sư. Lâu Mộ Yên lừa quỷ đi ta cũng không tin. Ta đoán chắc nàng ở trận pháp thượng thiên phú còn chưa có Tiết sư tỷ cường. Không biết nàng kiêu ngạo cái gì. Một hồi bị đả bại nhiều mất mặt, hãy chờ xem. Ta cũng càng muốn tin tưởng Tiết sư tỷ có thể thắng, tứ điều băng mãng gào thét mà đến. Thằng táp rơi xuống Lâu Mộ Yên đỉnh đầu, mở ra mồm to liền phun ra một cỗ cổ lãnh xương. Lãnh trong xương còn hàm chứa vô số băng truy, chỉ cần bị đánh trúng nháy mắt có thể biến thành cái sàng. Lâu Mộ Yên nghiền ngẫm cười cười, vươn một bàn tay đối với bầu trời điểm điểm. Một đoàn vĩ đại hỏa diễm trống rỗng xuất hiện nháy mắt đã đem tứ chỉ uy vũ bất phàm băng mãng cắn. Nuốt, nàng tiếp theo xuất ra một viên ngọc thạch tùy ý nhất ném. Ngọc thạch hóa thành một cái vòng tròn hình cung rừng ở Tiết Lan Nhi trận pháp một cái góc. Phá, của nàng thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy vốn uy hiếp 10 phần cấp 3 tuyệt sát trận nháy mắt sụp đổ. Phốc, trận pháp vừa vỡ. Tiết Lan Nhi nhịn không được văng lên một búng máu, nàng hoảng sợ không cam lòng ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên. Trong lòng căn bản vô pháp nhận chính là nhất chiêu trong lúc đó Lâu Mộ Yên liền phá của nàng trận. Pháp, đây chính là nàng tìm 3 năm tâm huyết tài học hội xây dựng thành công trận pháp. Chính nàng đều cảm thấy thập phần hoàn mỹ cơ bản không có bạc nhược điểm. làm sao có thể cứ như vậy bị phá. Hết chương.